Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4250, Đánh Vào. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhất định là ta không tốt. Liền kém nam nhân như vậy đều không thích ta, loại. Này logic quả thực không cách nào phản bác. Trẻ tuổi tiểu hòa tử không phản bác được. Ngạnh ngạnh, rốt cuộc không nói nên lời. Rời đi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ninh Thư không có quản bị đỗi đến á khẩu không trả lời được tiểu hòa tử. Mà, là chơi điện thoại. Nàng chuẩn bị lẫn vào cái kia nhóm. Tìm hiểu một chút. Nếu, như có thể, muốn đem tổ chức này quảng mà cáo chi. Ninh Thư muốn gia nhập cái này group chat. Thế nhưng là xét duyệt phi thường. Nghiêm ngặt, cần hình của nàng. Còn có một ít cơ bản tin tức. Nàng muốn làm sao tạo ra một cái thân phận tiến vào. Hơn nữa còn là lấy một loại phi thường điều ti phương thức đi vào. Chính mình, nữ hài tử dáng vẻ khẳng định là không vào được. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định tìm một cái thân thích nhà nam hài tử. Bốc lên, dùng một chút thân phận đi vào. Tìm được một cái biểu đệ. Cái này biểu đệ là cái trạch nam. Trực tiếp trò chơi, kiếm tiền, cả ngày ngồi. Hình thể cái gì, tự nhiên là rất trắng kiện. Tại máy, tính trước mặt ngây ngốc một ngày. Khuôn mặt khẳng định béo ngậy. Ninh Thư ra phòng bệnh. Đến hành lang đi gọi điện thoại. Bên kia biểu đệ ngược. Lại là rất trực tiếp. Cho một tấm hình, Ninh Thư ấn mở vừa nhìn. A Tịch đi, như vậy đẹp trai tiểu hòa tử là ai vậy? Ninh Thư, khác gạt ta muốn ngươi, nhất lôi thôi. Không có nhất tinh khí thần ảnh chụp, một bộ chết mập trạch, dáng vẻ, tỷ, đây chính là ta giảm cân, người cũng biết, giống ta loại trò chơi này, chủ bá, sẽ nói tao lời nói, còn phải thanh âm tao, hơn nữa mở ra ống kính thời, điểm, còn phải có một chương không có trở ngại mặt, ta phát hiện mặt giá trị mẹ nó thật là cái thứ tốt, cho nên rút kinh nghiệm, xương máu. Ta hiện tại phấn rất nhiều, có thể so sánh quang luyện kỹ thuật, thời điểm mạnh hơn nhiều. Loại hình này cũng không dễ nhìn, là ta giảm béo sau xấu nhất. Người chấp, nhận dùng ha, Ninh Thư xóa bỏ ảnh chụp. Nếu là lúc trước chết mập trạch bộ dáng, vậy khẳng định có thể dùng, nhưng bây giờ là không được. Dù sao cũng là cái trò chơi chủ, bá, lớn lên còn không có trở ngại. Rất dễ dàng bị tra được. Hơn nữa hắn như vậy hình dạng, căn bản cũng không cần đi vào có được hay không? Muốn hay không làm cái biến thanh khí cái gì? Chính mình bên trên chờ xuất viện lại nói. Ninh Thư không có thông báo người trong nhà. Nhập viện rồi 3-4 ngày liền xuất viện, phải trở về công tác. Không thì công việc này. Chờ đến công ty, các đồng nghiệp nhìn Ninh Thư ánh mắt rất quái dị. Tụ cùng, một chỗ xì xào bàn tán. Trong nhà vệ sinh nghe được bọn họ đang thảo luận nàng tự sát vấn đề. Ninh Thư đẩy ra nhà vệ sinh. Hỏi, ta đều chưa hề nói ta chuyện. Làm sao làm, đến mọi người trong công ty đều biết rồi. Nàng xin nghỉ, nhưng chưa hề nói chính mình chuyện. Tự sát thật là không phải cái gì quang vinh sự tình. Hơn nữa còn là làm một cái nam nhân tự sát. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể muốn chuyển sang nơi khác công tác. Bạn trai ngươi tới cho ngươi xin phép nghỉ. Một cái đồng sự nói. Trương Kỳ. A, này con bê A, đem chuyện này làm cho mọi người đều biết. Thuận tiện lại, khoe khoang một chút. Khẳng định là bởi vì bệnh viện sự tình. Có thể khẳng định là hắn là cố ý làm nguyên chủ trong công ty bị người chế diễu. Thể xác tinh thần bị thương tổn. Nếu như đi chất vấn Trương Kỳ, Trương Kỳ khẳng định sẽ thoái thác. Ta đều muốn tốt cho ngươi, đi công ty cho ngươi xin phép nghỉ. Là công ty người hỏi vì cái gì xin phép nghỉ. Xin phép nghỉ nguyên nhân, ta đương nhiên muốn ăn ngay nói thật. Loại chuyện này tùy tiện dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng ra được. Sau đó vẫn là nữ nhân cố tình gây sự. Chính là muốn hướng trong nàng tâm quấn lên từng đao từng đao. Làm cuộc sống của nàng trở nên rối loạn. Cuối cùng còn không phải không dựa vào hắn. giả bộ đáng thương, đả kích, đè thấp làm tiểu đủ loại, đều là kịch bản, cũng không phải là cái bởi vì yêu. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đã Trương Kỳ đều làm như vậy, hắn tự nhiên muốn hồi báo khẽ đảo. Không phải thích nữ nhân sao? Liền để ngươi cảm thụ một chút bị nữ nhân vây quanh cảm giác là cái gì? Ninh Thư a một tiếng. Nữ đồng sự nhìn Ninh Thư cổ tay băng gạc bao lấy, nhìn thấy vết thương, ngươi thật vì ngươi bạn trai tự sát sao? Này một nửa là xem náo nhiệt, một nửa là chứng thực. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, đây là tự nhiên, uống nhiều quá, càng nghĩ càng không cam tâm, cho nên mới làm loại chuyện ngu này, làm các ngươi cười cho rồi. Trong nhà vệ sinh nữ đồng sự ngược lại ngượng ngùng, cười nói, ai lúc còn trẻ, không có gặp được cặn bã, không có gặp được người xấu, chính ngươi nghĩ rõ, ràng liền tốt. Ninh Thư ừ một tiếng, mở vòi nước cẩn thận từng ly từng tí hấp thu. Đến giờ, tan tầm, một đám đồng sự nháo buổi tối đi liên hoan, tiện thể đem cô đơn chiếc bóng Ninh Thư kéo lên. Ninh Thư tự nhiên là muốn đi, nửa đường cho Trương Kỳ gọi một cú điện thoại. Ta ở bên ngoài liên hoan, tới đón ta. Tiếp vào điện thoại, Trương Kỳ lập tức lật ra một cái liếc mắt. Này nữ nhân, trong lòng không có một chút bức sổ. Tại bệnh viện làm như vậy, còn tưởng rằng chính mình muốn nghe nàng, nhưng là muốn từ bỏ nàng. Trong lòng đặc biệt không cam tâm, chính là không có. Nhìn thấy này nữ nhân vô cùng thống khổ, đã cảm thấy phi thường không cam tâm. Nhất định phải thấy được nàng muốn chết muốn sống đau khổ dáng vẻ. Trương Kỳ thói quen mở ra group chat, đem chuyện này nói, xin phép nghỉ một chút nhóm trong huynh đệ. Loại tình huống này hẳn là làm sao làm. Nhóm trong thế nhưng là có rất nhiều đại thần. Những này đại thần chiến tích, quả thực khiến người ngưỡng vọng. Hắn nói tình huống, liền có người trả lời, đi nha, vì cái gì không đi? Hiện tại này nữ nhân đã tìm một cái hạ bậc thang. Cái này đại biểu nàng không so đo. Chuyện lúc trước, Trương Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, nàng không so đo ta còn muốn so đo đâu. Rõ ràng chính là cái này tiện nữ nhân làm có lỗi với hắn sự tình. Đến bây giờ, Trương Kỳ vừa nghĩ tới bệnh viện trong sự tình, cũng nhịn không được sắc mặt đỏ bừng, mất mặt vô cùng. Vậy thì càng muốn đi nha. Không đi như thế nào báo thù nha. Nhiều theo trên người nàng trừ ít tiền, thực sự không được, nhiều cùng một chỗ mấy lần, mang thai tốt nhất. Trương Kỳ nhịn một chút, huynh đệ kia nhóm ta đi. Trương Kỳ nhìn Ninh Thư đứng yên vị, chuẩn bị cưỡi xe điện đi qua. Ngay sau đó, Ninh Thư lại gọi điện thoại. Người cái kia không phải muốn cưỡi cái kia, phá xe điện tới đón ta đi. Không cầu bốn cái bánh xe, có thể hay không cưỡi cái xe gắn máy, tốt xấu có từng cái tính. Người muốn nhìn đến ta tại đồng sự trước mặt mất mặt sao? Người có biết hay không? Người chạy đến công ty đến, khắp nơi tuyên dương ta chuyện tự sát. Đồng nghiệp của ta đều hỏi ta có phải hay không bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Làm sao lại vì như vậy một cái muốn cái gì không có gì nam nhân tự sát? Lúc này, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cứu vãn một chút chính mình hình tượng? Sao, đi thuê một chiếc xe, mặc kệ là xe gắn máy vẫn là bốn cái bánh xe. Ngươi có biết hay không? Bọn họ nói ngươi không có tiền lại xấu bức thời. Điểm, ta cũng không biết cái kia phản bác, vì ngươi tranh một chút mặt mũi. Bởi vì ta là thật tìm không thấy cho ngươi thêm điểm đồ vật. Ta kiên trì nói, ngươi tốt với ta. Bọn họ liền lại cười ta, nói, đối ngươi, tốt còn để ngươi tự sát, ngươi nhưng thêm chút tâm đi, ta hiện tại cho ngươi một cái biểu hiện chính mình cơ hội. Bởi vì ngươi đến, ta công ty đến xin phép nghỉ, toàn bộ công ty người đều nhận biết ngươi. Hết chương.